Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34, 34, đệ 34 chương. Úc Thâm ngồi thẳng thân thể, nghiêm túc nhìn chằm chằm trong hình bóng người, cái này học viên xuyên rất nhiều. Cổ dưới che đến kín mít, một mảnh da thịt đều không có lộ ra tới. Hắn dáng người thập phần cao gầy, thậm chí có điểm vượt qua nhân loại bình thường tỷ lệ. Xem mặt nói cũng coi như thanh tú tuấn lãng, nhưng hắn vẫn luôn mặt vô biểu tình. Cho dù trải qua như vậy kịch liệt vận động, trên mặt cũng không thấy một tia mỏi mệt, đương nhiên chỉ dựa vào này vài giờ cũng không thể kết luận hắn không bình thường. Lệnh Úc Thâm cảm thấy không thích hợp chính là hắn động tác, hắn ở tật chạy cùng tránh né thời điểm. Thon dài tứ chi có loại phi thường rất nhỏ, không hài hòa cảm giác, đặc biệt ở làm biên độ khá lớn động tác khi, sẽ lộ ra một tia mơ hồ quỷ dị cả mơ siêu, nhưng loại này quỷ dị cảm thực nhỏ bé. Nếu không phải giống Úc Thâm như vậy nhạy bén nói, căn bản phát hiện không đến, thực tế ảo hình ảnh một người một quái đã đánh lên. Xem tái mọi người xem đến tập trung tinh thần, cũng không có người chú ý tới có cái gì không đúng, Úc Thâm nghĩ nghĩ. Quay đầu đối Dụ Kỳ vẫy vẫy tay, Dụ Kỳ, cùng ngươi nói sự kiện, Dụ Kỳ có điểm kinh ngạc. Đây là Úc Thâm lần đầu tiên chủ động hướng hắn đáp lời. Hắn để sát vào một ít, hơi hơi nhướng mày, làm sao vậy, Úc Thâm thấp giọng nói, ngươi xem cái này học sinh động tác, có hay không nhìn ra cái gì? Dụ Kỳ nghe vậy, cẩn thận nhìn chằm chằm trong hình người nghiên cứu vài phút. Sau một lúc lâu, hắn mày nhíu chặt, hắn động tác, không quá tự nhiên, không sai, Úc Thâm vừa lòng gật gật đầu. Nàng quả nhiên vẫn là cùng Dụ Kỳ tương đối hợp nhau. Ta hoài nghi hắn có vấn đề, đến nỗi là phương diện kia có vấn đề. Cái này ở thực tế ảo hình ảnh thượng là nhìn không ra tới. Yêu cầu thâm nhập điều tra mới được, Dụ Kỳ sắc mặt tức khắc nghiêm túc lên. Khảo hạch tái là Kabbala trọng yếu phi thường hoạt động, nếu có người muốn nhân cơ hội quấy rối, hậu quả sẽ tương đương nghiêm trọng, ta hiện tại liền hội báo cấp hiệu trưởng, từ từ Úc Thâm. Nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm màn hình, hiện tại chúng ta còn không xác định, tốt nhất không cần rút dây động rừng, cái kia học viên tốc độ mau đến mắt thường cơ hồ thấy không rõ. Cho dù là trên đầu mọc đầy đôi mắt hoa ăn thịt người cũng bắt giữ không đến hắn động tác. Hắn thậm chí không có cùng hoa ăn thịt người chân chính quá thượng mấy chiêu. Liền nhẹ nhàng lướt qua hoa ăn thịt người ngăn trở đến trung điểm mơ siêu hoa ăn thịt người ở chỗ này. Đối hắn cơ hồ không có ảnh hưởng, lấy hắn như vậy quỷ mị tốc độ, phỏng chừng chỉ có nhện độc mạng nhện có thể ngăn lại hắn, này nhất định không phải cái bình thường. Nhân vật, muốn bắt trụ hắn, nói vậy không có đơn giản như vậy, đến tận đây. Cái thứ nhất tới trung điểm học viên liền ra đời, xem tái tịch bộc phát ra một trận nhiệt liệt hoan hô. Đứng ở trung điểm người trẻ tuổi lại không có bất luận cái gì vui sướng biểu tình. Hắn lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung camera, đen nhánh không ánh sáng đồng tử bỗng chốc. Sáng một chút, hắn trong nháy mắt này nhẹ nhàng kéo kéo khóe môi, Úc Thâm tim đập đột nhiên ngừng một cái chớp. Mắt không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng vừa rồi giống như ở cái này người trẻ tuổi ánh mắt thấy được mơ hồ màu đỏ tươi. Nàng nhìn quanh bốn phía. Phát hiện không có người cảm thấy dị thường, người trẻ tuổi nhìn phía camera động tác thoạt nhìn giống như là người thắng ở đối sở hữu người. Xem lộ ra tự tin tươi cười, hoàn toàn không có bất luận cái gì không ổn, cái này tuyển thủ thực tự tin a. Còn đối với chúng ta cười một chút, hắn đích xác có cái này tư bản. Xem tái tịch thượng tràn ngập đối vị này đệ nhất danh tán thưởng tiếng động. Không ai cảm giác được khác thường, quả nhiên thực không thích hợp, Dụ Kỳ đột nhiên nhẹ giọng nói. Ngươi không cảm thấy hắn vừa rồi biểu hiện có điểm cố tình sao? Giống như là cố ý cười cấp người nào đó nhìn, như quả nhiên Dụ Kỳ cũng cảm giác được. Úc Thâm gật gật đầu, đang muốn tiếp theo nói tiếp, ngồi ở hiệu trưởng bên cạnh một người đạo sư đột nhiên cảm khái. Ai nha, Hoài Châu thật là đến không được a. Hoài Châu. là cái này đạt được đệ nhất học viên sao? Nói như thế nào? Phúc Thâm nhìn về phía đạo sư ngẩn người. Không nghĩ tới thoạt nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Úc Thâm sẽ đối cái này đề tài cảm thấy hứng thú. Nàng thấy mặt khác mấy cái chủ quản cũng nhìn qua, liền thanh thanh giọng nói tiếp theo nói tiếp, Hoài Châu chính là vừa rồi cái kia đệ nhất danh. Hắn là chúng ta nghiên cứu phát minh bộ học sinh, đầu óc phi thường hào, có thể nói là thiên tư thông minh, chính là tính cách tương đối quái gở. Úc Thâm bắt lấy từ ngữ mấu chốt, quái gở. Liền hắn hôm nay biểu hiện tới xem, thật là có điểm quái gở, toàn bộ hành trình đều là một người hành động, cùng mặt khác học viên cũng không có bất luận cái gì giao lưu. Quả thực chính là thất cô lang, hắn không yêu cùng các bạn học nói chuyện. Liền ký túc xá cũng là xin đơn người chung cư, ngày thường vừa tan học liền trở lại chung cư nghiên cứu một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật. Hôm nay hắn có thể đạt tới nhanh như vậy tốc độ. Chắc là ở thi đấu trước lại nghiên cứu phát minh ra cái gì tân đạo cụ đi. Hắn tại đây phương diện đích xác có rất cao thiên phú. Nghe xong đạo sư lời này, Úc Thâm cùng Dụ Kỳ không tiếng động mà liếc nhau, trách không được không có người hoài nghi cái này. Kêu Hoài Châu học viên, nguyên lai là bởi vì hắn ngày thường liền bất hòa người khác giao tiếp. Lại còn có thường xuyên nghiên cứu các loại đạo cụ. Cho nên hắn có thể ở vòng đào thải thượng có như vậy kinh người biểu hiện cũng không có người cảm. Thấy kỳ quái, không nghĩ tới vẫn là cái thiên tài Úc Thâm cười cười. Đem mèo đen một phen đưa cho đang ở ngủ gà ngủ gật Bùi Tinh Di. Sau đó đối đạo sư nghiêm trang mà nói, Bùi chủ quản đối vị này thiên tài đồng học thực cảm thấy hứng thú. Không biết chúng ta có thể hay không tham quan một chút hắn chung cư. Đột nhiên bừng tỉnh Bùi Tinh Di, ngoặc kép chấm hỏi, sao làm Hoài Châu đạo sư, nàng thật cao hứng nghiên cứu phát minh bộ chủ quản có thể nhìn chúng nàng học sinh. Nàng kinh hỉ mà nói, đương nhiên có thể, chờ hôm nay thi đấu một kết thúc, ta khiến cho Hoài Châu chuẩn bị một chút, không. Không cần chờ thi đấu kết thúc, liền hiện tại Úc Thâm thái độ khác thường, biểu tình thập phần thành khẩn hiện tại. Oscar đám người lập tức hồ nghi mà nhìn về phía nàng. Hiện tại nhân gia học viên bản nhân còn ở trên sân thi đấu đâu? Ngươi trực tiếp đi tham quan nhân gia chung cư, này không phải tư sấm dân trạch sao? Đạo sư cùng những người khác ý tưởng tương đồng, nàng khó xử mà nói. Chính là thi đấu không có kết thúc, Hoài Châu hiện tại còn không thể rời đi sân thi đấu. Các ngươi không có chìa khóa cũng tham quan không được à? Thấy đạo sư mặt lộ vẻ do dự, Úc Thâm giải thích nói, không quan hệ, chúng ta không đi vào, chính là muốn hiểu biết một chút thiên tài sinh hoạt hoàn cảnh, đạo sư. Ngoặc kép, này có cái gì hảo dài, đơn người chung cư trừ bỏ so bình thường ký túc xá yên lặng một chút, xa hoa một chút, cũng không có gì bất đồng, nhưng đối phương là công ty phái tới khảo hạch quan, nàng cũng ngượng ngùng đem những lời này nói ra. Đành phải gật đầu đáp ứng, hảo đi. Vậy các ngươi cùng ta tới, Úc Thâm đứng lên, thuận tay kéo một phen ngây thơ mờ mịt Bùi Tinh Di. Bùi Tinh Di liền như vậy vẻ mặt mộng bức mà đi theo nàng cùng nhau đi rồi. Dụ Kỳ thấy hai người hoàn toàn không đợi hắn, vội vàng cũng đuổi theo. Từ từ, ta cũng đi, Oscar nhìn không thể hiểu được ba người. Hừ lạnh một tiếng. Ba cái quái thai nhưng thật ra chơi đến một khối đi, liền ánh an ánh mắt phức tạp mà nhìn thoáng. Qua Dụ Kỳ bóng dáng, cuối cùng nói cái gì cũng chưa nói, sao ba người không nhanh không chậm mà đi ở đạo sư mặt sau. Úc Thâm kỳ quái mà liếc Dụ Kỳ liếc mắt một cái. Ngươi cùng lại đây làm gì? Còn vai sóng vai đi thành một loạt, đây là muốn làm gì? Nữ tử cao trung sinh cùng nhau kết bạn thượng WC sao? Người kéo lên hắn lại không mang theo ta. Quá không nghĩa khí đi. Dụ Kỳ nhìn mắt ôm miêu Bùi Tinh Di. Nhỏ giọng nói, rõ ràng hắn mới là trước hết cùng Úc Thâm phát hiện không thích hợp người A. Dụ Kỳ đột nhiên sinh ra một loại cùng loại với khuê mật cõng chính mình cùng mặt khác nữ sinh chia. Sẻ tiểu bí mật vì diệu tâm tình Úc Thâm có điểm vô ngữ. Nàng bổn ý là tưởng một người lại đây, cái này Hoài Châu cho nàng cảm giác thực không ổn. Ở rút dây động rừng phía trước vẫn là trước thăm dò hắn chi tiết tương đối hảo. Vừa vặn hắn hiện tại ở đợi lên sân khấu khu không thể rời đi. Đúng là cái cơ hội tốt, nhưng nàng làm khống chế bộ chủ quản, đưa ra, muốn hiểu biết nghiên cứu phát minh bộ học viên yêu cầu tựa hồ không quá hợp lý. Không có biện pháp, đành phải kéo thượng Bùi Tinh Di, ngươi lại không phải nghiên cứu phát minh bộ chủ quản, mang ngươi có ích lợi gì? Úc Thâm ngữ khí nhàn nhạt dụ kỳ, ngoặc kép, hắn lần đầu tiên biết chính mình cư nhiên như vậy vô dụng, Bùi Tinh Di. Nguyên lai ta giá trị lợi dụng chính là cái này danh hiệu. Úc Thâm, còn có ôm hảo này chỉ miêu, dụ kỳ và Bùi Tinh Di. Ngoặc kép, hắn là hình người nhà cây cho mèo sao? Ba người ở đạo sư mặt sau nhỏ giọng nói thầm, thực mau liền tới đến Hoài Châu chung cư trước. Cái này chung cư cư nhiên vẫn là cái tinh xảo tiểu độc đống. Tọa lạc ở tập thể ký túc xá bên cạnh, bốn phía trồng đầy xanh ung tươi tốt hương trương thụ, thoạt nhìn phá lệ u tĩnh, điều kiện này. So với kia biên ký túc xá hảo không ngừng một chút a, dụ kỳ nhướng mày. Hắn ở học viện thời điểm còn không có loại này đơn người chung cư đâu. Không nghĩ tới hiện tại học sinh còn có thể hưởng thụ đến tốt như vậy đãi ngộ, đạo sư vi diệu mà. Cười cười, dừng chân phí cũng so với kia biên quý không ngừng một chút, đơn giản tới nói. Chính là có tiền học sinh mới có thể trụ đến khởi địa phương, tuy rằng trong học viện cũng không thiếu có tiền học sinh, nhưng Kabbalah là một cái chú ý hợp tác cùng đoàn kết công ty. Bọn học sinh chương trình học tập hàng ngày hoạt động cũng không rời đi này một tôn chỉ. Một người trụ liền ý nghĩa có rất nhiều sự tình muốn chính mình độc lập hoàn thành. Bởi vậy đại bộ phận học sinh đều sẽ không lựa chọn đơn người chung cư. Úc Thâm đi đến chung cư cửa sổ trước, vốn định nhìn xem phòng trong là bộ dáng gì. Lại phát hiện cửa sổ bị dày nặng thâm sắc bức màn che kín mít, cái này làm cho Úc Thâm nghĩ tới đồng dạng đem trên người che kín mít Hoài Châu. Này đến tột cùng chỉ là hắn cá nhân đam mê, vẫn là hắn có cái gì nhận không ra người đồ vật đâu. Úc Thâm quay đầu hỏi, Hoài Châu đồng học ngày thường cũng đem bức màn kéo đến như vậy kín mít sao? Đạo sư lộ ra xin lỗi biểu tình, này ta liền không rõ ràng lắm, nếu không các ngươi vẫn là chờ hắn trở về lại tham quan đi. Nơi này cái gì cũng nhìn không tới a, chỉnh đống chung cư đều bị phong bế đi lên. Nghiêm mật đến liền một tia quang đều thấu không đi vào. Úc Thâm nghe vậy nhìn Bùi Tinh Di liếc mắt. Một cái, ngươi nói đi, Bùi chủ quản, ngoặc kép, Bùi Tinh Di sờ sờ cái mũi. Có chút đông cứng mà nói, ta thực thích hắn cái này ký túc xá hoàn cảnh, thực thích hợp một người làm nghiên cứu phát minh. Tháng cuối hạ lão sư, ta tưởng lại nhìn kỹ xem, người đi trước vội đi, không cần phải xen vào chúng ta, đúng rồi. Đừng nói cho Hoài Châu chúng ta đã tới, bằng không sẽ có vẻ chúng ta rất giống Si Hán. Có sao sao phân, Bùi Tinh Di nghiêm trang mà bổ sung, đạo sư. Ngoặc kép, quả nhiên có thể lên làm chủ quản người. Mạch não đều không bình thường, đạo sư cũng không nghĩ lãng phí thời gian ở chỗ này xem bọn họ ba. Cái vây quanh học sinh ký túc xá hạt chuyển động, hơi chút nói lời xin lỗi liền tự hành rời đi, vướng bận người mới vừa đi. Úc Thâm lập tức bước nhanh đi đến trước cửa, ngươi muốn làm gì? Dụ kỳ thấy nàng nâng lên đùi phải, tức khắc cả kinh, xông tới một phen đè lại nàng, Úc Thâm đương nhiên mà nói. Mở cửa a, Bùi Tinh Di cùng Dụ Kỳ hai người hai mặt nhìn nhau. Tỉ tỉ, tốt xấu bọn họ cũng là tư sấm dân trẻ trai, có thể hay không điệu thấp một chút. Ngoặc kép, vẫn là ta đến đây đi, Bùi Tinh Di đem miêu đưa cho Dụ Kỳ. Sau đó từ cổ áo móc ra một cây tinh tế màu bạc vòng cổ. Úc Thâm tập trung nhìn vào, phát hiện vòng cổ phía cuối cư nhiên trụy một phen tạo hình độc đáo chìa khóa, đây là ta chính mình nghiên cứu phát minh chìa khóa, có thể mở ra tùy ý một phen khóa. Bùi Tinh Di thấy Úc Thâm nhìn chằm chằm vào chìa khóa xem, lười biếng mà giải thích nói, Úc Thâm, ngươi thường xuyên tư sấm dân trạch sao? Thoạt nhìn là cái tay già đời, ngươi mới tư sấm dân trạch. Bùi Tinh Di thật là phải bị người này tức chết. Hắn biểu hiện so bất luận cái gì thời điểm đều phải có tinh thần. Là bởi vì ta thường xuyên đánh mất ký túc xá cùng công ty chìa khóa. Cho nên mới cấp chính mình làm này đem chìa khóa. Nga, nghe tới thực phương tiện bộ dáng. Úc Thâm bắt đầu cân nhắc muốn hay không làm Bùi Tinh Di cho nàng cũng lộng một phen. Bùi Tinh Di tức giận mà đi đến trước cửa. Đem chìa khóa cắm tiến khóa mắt. Lạch cạch một tiếng. Khóa cửa dễ như trở bàn tay mà bị mở ra. Vào đi thôi. Ba người vừa bước vào môn liền nhìn đến một mảnh hỗn độn. Hoài Châu ký túc xá thực loạn. Nơi nơi đều là kỳ kỳ quái quái tiểu linh kiện cùng vật thí nghiệm mơ siêu. Bọn họ nhanh chóng đem các phòng kiểm tra một lần. Lại không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi đồ vật. Sao lại thế này? Bức màn kéo như vậy kín mít, ta còn tưởng rằng trong phòng có cái gì nhận không ra người đồ vật đâu. Úc Thâm nhịn không được oán giận, kết quả cái gì đều không có. Dụ Kỳ cùng Bùi Tinh Di cũng buồn bực, cái này chung cư trừ bỏ so mặt khác đồng học ký túc xá nhiều rất nhiều nghiên cứu khoa học sản phẩm. Ngoài, cũng không có cái gì không thích hợp địa phương, chẳng lẽ thật là bọn họ đang nghi. Liền ở ba người hoài nghi tự mình thời điểm, Dụ Kỳ trong lòng ngực mèo đen đột nhiên, miêu miêu, kêu lên, làm sao vậy? Dụ Kỳ cúi đầu, chỉ thấy mèo đen hít hít ẩm ướt tiểu mũi, bỗng dưng từ trong lòng ngực hắn nhảy xuống, lập tức đi hướng mép giường dương hành lý. Úc Thâm ánh mắt sáng lên. Lập tức cũng đi đến dương hành lý trước, này chỉ cái dương thể tích rất lớn. Lẳng lặng dựng đứng trên giường cùng tủ quần áo kẽ hở gian. Thoạt nhìn phi thường không chớp mắt, ba người chỉ cho là bình thường dương hành lý. Cũng không có cố tình mở ra tới xem xét, mèo đen để sát vào dương hành lý cẩn thận nghe nghe. Màu đen mũi tại hành lý dương khóa kéo chỗ người tới người lui, xem ra này trong dương có cái gì. Úc Thâm hiểu ý, lập tức đem cái dương phóng đảo. Ba người vây gom lại cái dương chung quanh, chậm rãi kéo ra khóa kéo, ánh vào mi mắt, là một khối mới mẻ nam tính thi thể. Thi thể này quần áo phục tùng, tứ chi hoàn chỉnh, duy độc gương mặt kia lại là thảm không nỡ nhìn. Hắn trên mặt huyết nhục mơ hồ, giống như là bị bái rớt một tầng da. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai muốn thượng cái kẹp lạp, cho nên rạng sáng sẽ không đổi mới. 14 hào đổi mới sẽ ở buổi tối 11 giờ về sau. Ta sẽ tận lực nhiều càng. Hy vọng tiểu thiên sứ nhóm có thể thông cảm. Cảm ơn, dưới là ta tiếp đương văn toàn thế giới đối ta cầu mà không được. Cảm thấy hứng thú tiểu thiên sứ có thể cất chứa một chút vịt cúc view lị tỉnh lại phát hiện chính. Mình bị chôn ở một tòa trong hoa viên. Trên người cắm đầy hoa tươi, nàng nơm nớp lo sợ mà chạy thoát đi ra ngoài. Lại phát hiện mọi người nhìn về phía ánh mắt của nàng đều tràn ngập mê luyến cùng khát vọng. Thậm chí có nhân vi được đến nàng mà trở mặt thành thù, cái này quỷ dị thế giới rốt cuộc là chuyện. Như thế nào a a? Chết biến thái các ngươi không cần lại đây a a a. Vô luận là thánh khiết vẫn là cấm dục, trung thành hoặc là bác ái. Ở ngươi trước mặt đều chỉ còn lại có ác niệm mọc thành cụm sao sao. Đói khát thiếu nữ bị tường vi hương khí hấp dẫn, xâm nhập không người trông coi tường vi viên, với sáng tỏ dưới ánh trăng gặp ngồi ở trên xe lăn mông mắt thiếu niên, nàng ngay từ đầu cho rằng. Thiếu niên là trên đời này cận tồn thiên sứ, sau lại mới hiểu được, hắn mới là tà ác nhất ma quỷ, bạch thiết hắc bệnh kiều Mỹ thiếu niên nam chủ ích hút biến thái thể. Chất vạn nhân mê nữ chủ sao Tô Văn, viết hoa Tô Văn. Tất cả mọi người sẽ bị nữ chủ hấp dẫn sao? Nữ chủ lấy hoa tươi vì chất dinh dưỡng duy trì sinh mệnh sao? Nam chủ không bệnh, trang sao thế giới giả tưởng, có phi tự nhiên nguyên tố. Hết chương.